Một, tứ niệm xứ, còn gọi là tứ niệm trụ. Niệm là cái tâm quán sát thuộc về trí. Xứ là cảnh được quán bởi tâm. Như vậy, xứ thuộc về pháp. Dùng trí quán sát cảnh thì gọi là niệm xứ. Quán thành bốn pháp niệm xứ này sẽ lìa được bốn nỗi khổ điên đảo do thân, thọ, tâm và pháp gây ra. Thành tựu sự vui do bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh đem lại. Tất cả chúng sanh do ngũ uẩn mà sanh khởi bốn thứ điên đảo. Đối với sắc, thọ, sanh khởi tịnh đảo, tức bất tịnh mà tưởng là tịnh nên gọi là tịnh đảo, tức là chấp tịnh một cách điên đảo. Đối với thọ, khởi lạc đảo. Đối với tưởng và hành, sanh khởi ngã đảo. Đối với thức, sanh khởi pháp đảo. Tứ niệm xứ chính là diệu dược để đối trị bốn thứ điên đảo ấy, và gồm có: một, quán thân bất tịnh. Quán nội ngoại sắc thân, tức thân của mình là nội thân, thân của người khác là ngoại thân, chỉ là do hai thứ cấu nhơ, tinh cha và trứng mẹ kết thành, da, thịt, mũ, máu, mũi rải, phân tiểu, từ đầu đến chân thuần là bất tịnh, thật đáng ghê tởm. Chúng sanh điên đảo, vọng sanh chấp trước, niệm niệm tham luyến, chẳng thấy bất tịnh. Vì thế, Phật dạy quán thân bất tịnh. Nhờ quán thân bất tịnh sẽ đoạn trừ được thân kiến. Hành nhân niệm Phật phải thường tưởng niệm cõi cực lạc liên hoa hóa thân, rốt ráo thanh tịnh, chẳng như cõi này sắc thân ô uế dễ hư hoại. Hai, quán thọ là khổ, nhận lãnh gọi là thọ. Sáu căn chạm xúc sáu trần có những sự cảm nhận nghịch cảnh, thuận cảnh. Gặp thuận cảnh sanh vui, gặp nghịch cảnh đâm ra buồn khổ. Gặp cảnh chẳng thuận chẳng nghịch, phát sanh ý tưởng chẳng khổ chẳng vui, kinh gọi là vô ký. Lạc thọ chính là hoại khổ, vì chóng tan biến mất đi. Khổ thọ chính là khổ khổ, đã khổ còn chịu khổ thêm. Vô ký thọ chính là hành khổ. Chúng sanh điên đảo, tưởng khổ là vui, tham đắm mọi thứ, lầm tạo ác nghiệp, chẳng biết tam giới như nhà lửa. Vì thế Phật dạy, quán thọ là khổ. Nhờ quán thọ là khổ, sẽ trừ được ái kiến. Người niệm Phật nên thường tưởng niệm bốn cõi tịnh độ. Tất cả những cảnh mình chạm xúc nơi đây, đều diệu lạc thù thắng, chẳng như cõi này thuần khổ không vui. Ba, quán tâm vô thường. Chữ tâm ở đây chỉ thức thứ sáu là ý thức, nghĩa là thức tâm này hư vọng chẳng thật. Chúng sanh do mê muội bất giác nên niệm niệm rong ruổi chấp trước, chẳng biết thức tâm sanh diệt trong từng sát na, chẳng hề có tánh thường trụ. Vì thế Phật dạy quán tâm vô thường. Do quán điều này trừ được tâm kiến. Người niệm Phật phải thường niệm sự chứng ngộ từ tâm chân tánh thường trụ nơi cõi cực lạc, chẳng giống như cái tâm sanh diệt vô thường trong cõi sa bà này. 4. Quán pháp vô ngã. Hết thảy y báo, chánh báo trong tam giới của sa bà này đều là huyễn hóa, chẳng hề có thật tánh. Chúng sanh điên đảo, lầm chấp nhân ngã thị phi, chốn chốn chấp trước tạo nghiệp thọ khổ. Chẳng biết thân do tứ đại giả hợp, pháp do nhân duyên tạo thành. Quán suốt năm uẩn vốn là vô ngã, nên phá được ngã kiến. Vì thế, Phật phải dạy quán pháp vô ngã. Người niệm Phật phải thường tưởng niệm cõi cực lạc, y báo chánh báo trang nghiêm diệu dụng chân thật, chẳng phải như cõi sa bà, mọi thứ đều huyễn hóa giả tạo. Trong cõi cực lạc, mọi thứ đều thanh tịnh, sao còn phải diễn giảng bốn pháp này? đó là ước về phàm thánh đồng cư độ mà luận. Chúng sanh do đới nghiệp vãng sanh, nên Phật dạy họ quán trở lại cõi Sa Bà, để hiểu thấu suốt bốn thứ điên đảo, sanh tâm nhàm chán uế độ, một lòng tấn tu đạo nghiệp, mau chứng thượng phẩm. 2. Tứ chánh cần, tức tứ chánh đoạn. Siêng năng tinh tấn đúng với chánh lý nên gọi là chánh cần. Tứ chánh cần lấy tinh tấn làm thể, gồm có: 1. Dĩ sanh ác linh diệt, tức ác đã sanh thì làm cho mất. Lúc hết thảy ác niệm sanh khởi thì mau mau phát tâm từ bi để nhanh chóng trừ diệt ác niệm. Nên biết rằng cứ nhất tâm niệm Phật sẽ đoạn được hết thảy ác niệm. 2. Vị sanh ác, linh bất sanh, tức ác chưa sanh, đừng cho sanh. Ác niệm tuy chưa phát sanh, nhưng thường xuyên gắng tinh tấn để phòng, gìn giữ, khiến chúng vĩnh viễn chẳng thể khởi sanh. Muốn như vậy thì không chi bằng nhất tâm niệm Phật. 3. Vị sanh thiện, linh sanh, tức thiện chưa sanh, khiến sanh. Lúc thiện tâm chưa nảy nở thì luôn luôn khởi niệm từ bi, nhất tâm tinh tấn, khiến cho thiện niệm mau chóng được phát sanh. Nếu nhất tâm niệm Phật thì hết thảy ác niệm chẳng sanh, đấy chính là sanh khởi hết thảy thiện niệm vậy. 4. Dĩ sanh thiện, linh tăng trưởng, tức thiện đã sanh khiến tăng trưởng. Thiện tâm đã sanh phải gìn giữ vun bồi, luôn luôn tinh tấn khiến nó tăng trưởng thêm. Nếu nhất tâm niệm Phật thì tự nhiên sẽ tăng trưởng hết thảy thiện pháp. 3. Tứ như ý túc. Bốn pháp này chính là bốn thứ thiền định. Như ý là sở nguyện được thỏa. Túc có nghĩa là cái để nương dựa vào, chẳng hạn như thân thể phải nhờ vào chân để đứng. Thực hành bốn pháp thiền định này thì sở cầu mới được như ý, nên gọi là như ý túc. Tứ như ý túc lấy định làm thể, gồm có: 1. Dục như ý túc. Ở đây dục có nghĩa là ý thích hâm mộ những điều vui sướng đã được lợi ích do tu tập thì càng mong đạt nhiều lợi ích hơn nữa. Trong hết thảy việc tu hành, nếu tâm chẳng ham muốn ưa thích pháp mình đang tu thì làm sao thành tựu được. Người niệm Phật nếu tâm luôn hâm mộ ham thích cõi cực lạc thì sẽ quyết định được vãng sanh. 2. Niệm như ý túc, niệm niệm thuần chánh. Ở đây, niệm có nghĩa là nhất tâm chuyên chú vào một việc gì. Nếu tu tập mà không chuyên chú nhất tâm vào pháp đang tu, thì làm sao thành tựu? Cũng thế, người niệm Phật phải niệm niệm nghĩ nhớ Phật Di Đà, tâm tâm tưởng cực lạc, thì mới quyết định được vãng sanh. 3. Tấn như ý túc, tinh tấn tiến tu, siêng năng không gián đoạn. Dù tu bất cứ pháp nào, không có sự tinh tấn thì không cách chi thành tựu được. Cũng thế, người niệm Phật nếu luôn siêng năng trì niệm một câu Di Đà chẳng ngơi, sẽ quyết định được vãng sanh không nghi ngờ gì nữa. 4. Tư như ý túc, còn gọi là huệ như ý túc. Suy nghĩ so lường cặn kẽ gọi là tư. Đối với hết thảy pháp tu tập, nếu chẳng xét suy cặn kẽ thì khó lòng thành tựu cho được. Người niệm Phật phải để tâm suy xét, hiểu rõ một cách triệt để rằng trong các pháp môn niệm Phật là bậc nhất. Biết thế nào là pháp khổ, pháp vui thì tâm mới chân thành tha thiết, thì cõi cực lạc mới có phần vậy. Trong 37 phẩm trợ đạo này, pháp tứ niệm xứ đứng đầu, vì trước hết phải nghe hiểu pháp mới có thể nghĩ nhớ được. Tiếp đó, do nghĩ nhớ sẽ siêng tu, nên tứ chánh cần được kể ngay sau tứ niệm xứ. Do siêng năng, nên tu và chứng đều đạt được các điều như ý. Vì thế, tứ như ý túc được liệt vào vị trí thứ ba. Đã như ý sẽ tạo thành ngũ căn, do ngũ căn nên sẽ có ngũ lực. Từ ngũ lực sẽ dẫn khởi thất giác phần. Cuối cùng, Bát Thánh Đạo chính là đường lối thực tiễn để thực hiện thất giác phần. Trong kinh này, đều được đề cao là tính, nên kinh nhắc ngay vào ngũ căn, chữ đẳng ám chỉ các pháp không kể rõ ra như tứ niệm xứ, vân vân. 37 đạo phẩm vừa kể, bao trùm vô lượng pháp môn, là căn bản của hết thảy đạo pháp như luận trí độ đã xác quyết rằng, 37 đạo phẩm không gì là chẳng gồm thâu. Luận Tỳ Bà Sa còn dùng thí dụ sau đây để minh họa: niệm xứ như hạt giống, chánh cần như gieo trồng, như ý như nảy mầm, ngũ căn như bén rễ, ngũ lực như đâm cành, trổ lá xum xuê, thất giác chi như nở hoa, Bát Thánh Đạo như kết quả. Muốn chứng đắc quả vị mà bỏ qua không thực hành 37 đạo phẩm này, có khác chi toan mò trăng đáy nước. Như thị đẳng pháp. Hai chữ như thị chỉ các pháp ngũ căn, ngũ lực, vân vân vừa nêu trên. Chữ đẳng hàm ý còn nhiều pháp khác nữa, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hoặc tứ nhiếp pháp, lục độ, cho đến vô lượng pháp môn. Xét về lý, các pháp ngũ căn, ngũ lực, vân vân biểu thị tự tánh sẵn có vô lượng pháp môn. Thứ ba, văn pháp hoạch ích, tức nghe pháp được lợi ích. Phần chánh kinh. Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghĩa là, chúng sanh cõi ấy, nghe những tiếng đó xong, thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần giải thích. Kỳ độ tức cõi ấy, tức là cõi Cực Lạc. Văn thị âm dĩ. Chữ thị âm chỉ các pháp âm do các loài chim phát ra. Dĩ có nghĩa là đã xong, đã hoàn tất. Ý nói, sau khi được nghe các pháp âm ấy, ai nấy đều xưng niệm Tam Bảo, nên bảo là giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Bảo có nghĩa là tôn quý. Phật, Pháp, Tăng là ba thứ tôn quý nhất trong mọi pháp xuất thế và thế gian. Phật được gọi là Lưỡng Túc Tôn, vì phước lẫn huệ đều trọn vẹn. Pháp được gọi là Ly Dục Tôn, vì có thể khiến cho hết thảy thoát ly dục lạc. Tăng được xưng là Chúng Trung Tôn, vì làm bậc thầy là khuôn mẫu cho chúng sanh noi theo, rất đáng tôn kính. Tam Bảo có thể cứu giúp cho chúng sanh xuất ly nỗi khổ sanh tử, hưởng vui niết bàn, nên còn quý hơn tài bảo thế gian. Vì của cải thế gian chỉ có thể đem lại no ấm cùng những dục lạc hư huyễn trong thế gian, không đem lại sự vui vĩnh viễn, giải thoát trọn vẹn sanh tử như Tam Bảo. Tam Bảo lại có nhiều loại. Một, thân Tam Bảo. Tam Bảo tương ứng với pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân Tam Bảo, tự tánh bất biến là Phật Bảo, tịch mà thường chiếu là Pháp Bảo, tịch lẫn chiếu chẳng hai là Tăng Bảo. Báo thân Tam Bảo, tự tánh bất biến, chiếu mà thường tịch là Phật Bảo, diệu dụng tùy duyên, tịch mà thường chiếu là pháp bảo. Dẫu thị hiện vẫn chẳng lìa tịch diệt là tăng bảo. Ứng thân tam bảo. Đức Thích Ca giáng tích hoàng cung, thị hiện tám tướng thành đạo, đầy đủ 32 tướng hảo là Phật bảo. Ba tạng diệu điển là pháp bảo. Đại chúng thường theo học với Phật từ khi Ngài chuyển pháp luân là tăng bảo. 2. Tứ giáo tam bảo. Tạng giáo tam bảo là đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, chứng niết bàn thiên không chính là Phật bảo. Sanh diệt tứ đế, sanh diệt thập nhị nhân duyên, pháp môn lục độ chỉ thuộc về sự thì gọi là pháp bảo. Tu tập không quán theo kiểu phân tích, kể từ bậc đoạn kiến hoặc trở xuống là tăng bảo. Thông giáo tam bảo, đoạn kiến tư hoặc, đánh phá tập khí, chứng chân đế niết bàn là Phật bảo. Vô sanh tứ đế, bất sanh diệt, thập nhị nhân duyên, pháp môn lục độ thuộc về mặt lý, chính là pháp bảo. Tu không quán theo kiểu thể nhận bản thể, từ bậc đánh phá tập khí trở xuống, thì thuộc về tăng bảo. Biệt giáo tam bảo, đoạn kiến tư trần sa hoặc, lại đoạn 12 phẩm vô minh, chứng trung đạo vô trụ niết bàn, thì là Phật bảo. Vô lượng tứ đế, bất tư nghị nhân duyên, bất tư nghị lục độ pháp môn, là pháp bảo. Lần lượt tu tam quán, không, giả, trung, đoạn sạch kiến tư trần sa hoặc, từ bậc đoạn 12 phẩm vô minh trở xuống là tăng bảo. Viên giáo tam bảo, đoạn sạch ba hoặc, vĩnh viễn dứt trừ hai thứ sanh tử, phần đoạn và biến dịch, chứng trọn vẹn ba đức rốt ráo của niết bàn, pháp thân giải thoát bát nhã, thì là Phật bảo. Vô tác tứ đế, bất tư nghị thập nhị nhân duyên, xứng tánh lục độ pháp môn vân vân, là pháp bảo. Tu nhất tâm quán, đoạn từ 12 phẩm vô minh trở lên, là tăng bảo. 3. Trụ trì tam bảo. Trụ là ở trong thế gian, như vậy trụ trì tam bảo chính là thế gian tam bảo. Trì có nghĩa là duy trì, ý nói huệ mạng của Phật phải nhờ vào loại tam bảo này mới tồn tại trong thế gian dài lâu. Các tượng Phật bằng đủ các chất liệu chính là Phật bảo. Tam tạng kinh luật luận chính là pháp bảo. Tỳ kheo nghiêm trì giới luật, hoằng truyền thánh giáo chính là tăng bảo. 4. Tự tánh tam bảo. Lấy tự tánh linh giác chẳng mê muội của chúng sanh làm Phật bảo, lấy tánh có sẵn đủ hằng sa công đức làm pháp bảo. Tánh tướng bất nhị, lý trí ngầm dung thông nhau, chính là tăng bảo. Tứ giáo tam bảo, tam thân tam bảo và trụ trì tam bảo là tướng, nhưng tướng vốn hàm chứa tánh. Nhất thể tam bảo, tức tự tánh tam bảo là tánh. Tánh chẳng rời tướng, tánh hiện hữu nơi tướng, nên tánh, tướng bất nhị vậy. Các loài chim biến hóa nơi cõi cực lạc, hót ra những tiếng tuyệt mỹ, nào phải chỉ để người nghe sướng tai, khoái ý thôi đâu. Tiếng chim hót còn diễn đủ mọi pháp tiểu thừa, đại thừa, nhất thừa, khiến cho người cõi cực lạc sanh khởi ý niệm xưng tán tam bảo, tấn tu đạo nghiệp. Cõi cực lạc dùng đủ mọi phương tiện phù hợp căn tánh muôn loài để khuyên nhắc cổ vũ. Người nghe pháp hỷ sung mãn, quảng phát bồ đề tâm, thật là diệu dụng bất tư nghì của đức từ phụ A Di Đà vậy. Ba chữ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng còn có thể hiểu như sau. Chúng sanh sống trong cõi cực lạc, nghĩ nhớ đến nguyện lực rộng lớn, oai đức chẳng thể nghĩ bàn của đức từ phụ, đó chính là niệm Phật. Nghĩ đến chim chóc, cây cối, nước, gió, vân vân, đều diễn diệu pháp, nghe xong giải ngộ, tâm sanh hoan hỷ, như được uống cam lộ, hưởng niềm vui pháp vị. Đấy chính là niệm pháp. Nghĩ nhớ các Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân, thường yêu mến, bảo vệ mình, thường được ở chung một nơi với các ngài, đồng tu đồng chứng, đấy chính là niệm tăng. Giải thích như vậy là ước theo tam bảo của người khác mà luận, đó chính là sự niệm. Nếu theo tự tánh tam bảo mà luận, thì các loài chim trong cõi cực lạc hót tiếng mầu nhiệm, xưng tán trọn vẹn các công đức của Phật, khiến cho người nghe liền ngộ giải bổn giác thanh tịnh thường trụ Phật tánh của mình. Đấy là niệm Phật. Hoặc tiếng chim tuyên dương tam thừa diệu pháp, khiến người nghe ngộ giải hằng sao pháp môn sẵn đủ nơi tự tánh của chính mình. Đấy chính là niệm pháp. Hoặc tiếng chim diễn nói pháp chứng đắc của tam thừa, khiến cho người nghe giải ngộ lý trí hòa hợp, tự tánh bất nhị. Đấy chính là niệm tăng. Niệm như vậy là lý niệm. Thêm nữa, quán tự tâm thường chiếu, các pháp vằn vặt phân minh, đấy là niệm Phật. Quán tự tâm chiếu mà thường tịch, trọn không có hai pháp, đấy là niệm pháp. Quán tự tâm tịch mà thường chiếu, chiếu nhưng thường tịch, còn chính là mất, mất chính là còn, có chính là không, không tức là có, trong không có diệu hữu, đấy là niệm tăng. Niệm tam bảo một cách viên mãn thì sẽ phát khởi trọn vẹn ba tâm. Niệm Phật chính là chánh nhân để phát khởi lý tâm Phật tánh. Niệm pháp là liễu nhân để phát khởi huệ tâm Phật tánh. Niệm tăng chính là duyên nhân để phát khởi thiện tâm Phật tánh. Ba tâm đã phát khởi viên mãn thì ba hoặc kiến tư trần sa sẽ đoạn trừ trọn vẹn, nên tự nhiên sẽ chứng lên ba ngôi bất thoái vậy. Nếu luận theo lý, tam bảo được nói trong kinh A Di Đà đây là nhằm biểu thị tự tánh sẵn đủ ba đức. Phật là pháp thân đức, pháp là bát nhã đức, tăng là giải thoát đức. Thứ tư, vĩnh vô ác đạo, tức trọn không có các đường ác. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, nhữ vật vị thử điểu thật thị tội báo sở sanh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, ông chớ bảo những loài chim ấy thật vì tội báo mà sanh. Vì sao như thế? Cõi nước Phật ấy không có ba đường ác. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy còn không có cái tên ác đạo, huống hồ là thật có. Phần giải thích. Đây là đoạn kinh văn để phá nghi cho thính chúng. Đức Thế Tôn sợ thính chúng đâm nghi. Trong 48 nguyện, Đức Di Đà từng thệ, nước Ngài trọn không có tam ác đạo. Cớ sao cõi Ngài lại có lắm chim như thế? Há chẳng phải là điều mâu thuẫn với bốn nguyện xưa kia hay sao? Chúng sanh được vãng sanh cõi tịnh độ, luôn luôn được nghe diệu pháp, nhuần thấm thân tâm, đoạn hẳn các ác niệm, tham sân si. Vì sao lại phải chiêu cảm lấy tội báo sanh trong cầm thú như thế? Để đoạn trừ những mối nghi ấy, Phật phải răn dè, đừng sanh khởi những nghi vấn lầm lạc như thế, cũng như giải thích rõ nguyên do hiện hữu của các loài chim đó. Vật vị, tức đừng bảo, đừng nói, là tiếng dùng để răn nhắc, ý nói, chớ đừng hiểu lầm rồi nói sai lạc là những loài chim đẹp đẽ hót hay ấy chính là kết quả của tội báo. Chúng sanh cõi cực là tâm niệm thuần thanh tịnh, lẽ đâu lại phải chiêu cảm lấy nghiệp phải sanh trong ác đạo? Hai chữ thử thị chỉ những loài chim đã kể ở trên, như bạch hạc, khổng tước, vân vân. Tội báo sở sanh, nghĩa là do tạo tội nghiệp nên chiêu cảm ác báo, thọ sanh trong đường ác. Sở dĩ giả hà là câu hỏi, ý nói, vì sao chẳng được nói rằng là những con chim ấy do tội báo mà có. Tiếp đó là lý do, cõi cực là do đại nguyện hạnh công đức trang nghiêm của đấng từ phụ A-di-đà tạo thành, trọn không có tam ác đạo. Tam ác đạo còn gọi là tam đồ hoặc tam ác thú, tức là địa ngục, tiếng Phạn là Na Lạc Ca, nơi thọ khổ kịch liệt. Ngạ quỷ, tức quỷ đói, chịu nhiều khủng bố, đói khát dài lâu cả mấy ngàn năm. Nếu tội nghiệp thâm trọng, dù có đến bên thực phẩm cũng chẳng ăn được. Súc sanh, còn gọi là bàn sanh, do tạo nghiệp phải thọ báo xương sống nằm ngang. Súc sanh chỉ chung muôn loài chim bay, thú chạy, côn trùng. Trong cảnh giới này, chúng luôn ăn nuốt, áp bức lẫn nhau. Do đây là ba cảnh giới cảm thọ của kẻ tạo ác, nên gọi là tam ác đạo. Keo kiệt, bủn xỉn là nhân của ngạ quỷ. Nóng giận là nhân của địa ngục. Ngu si là nhân của súc sanh. Cõi cực lạc trang nghiêm khôn sánh, thất bảo hợp thành. Nghĩ đến ăn liền có, nghĩ đến mặc liền được. Hết thảy mong cầu, thảy được như ý. Còn chỗ nào để tham phát sanh nữa? Các vị Bồ Tát và hàng thượng thiện nhân cõi ấy yêu kính, hỗ trợ nhau, thì sân làm sao còn phát khởi cho được? Hết thảy chúng sanh thường nghe diệu pháp, tâm thường liễu ngộ, thì làm sao còn si được nữa? Đã không có ba ác nhân ấy, lẽ nào còn có khổ quả tam đồ? Bởi thế, Phật khẳng định, vô tam ác đạo. Kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Tức, cõi nước Phật ấy, còn không có cái tên ác đạo, huống là thật có. Dùng ngay chánh nguyện của Đức Di Đà để giảng rõ duyên do không có ba ác đạo. Đời đời kiếp kiếp, Đức Phật A-di-đà chẳng hề trái nghịch bổn nguyện. Nếu bổn nguyện bị trái, làm sao thành Phật được? Ngài từng phát nguyện, như lúc tôi thành Phật, trong nước tôi ai nấy chẳng nghe đến những danh hiệu bất thiện. Bởi bổn nguyện đó, trong cõi cực lạc, tên của ba ác đạo vĩnh viễn không bao giờ được nghe nói đến. Chỉ cái tên suông còn không có thì làm sao có chuyện những loài chim ấy thật sự là do ác báo chiêu cảm cho được. Thứ năm, Phật lực sở thành, tức do Phật lực mà thành tựu những sự như thế. Phần chánh kinh. Thì chư chúng điểu giai do A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Nghĩa là, các loài chim ấy đều do A-di-đà Phật, muốn cho pháp âm được lưu truyền, nên biến hóa ra. Phần giải thích. Đoạn kinh văn này giảng rõ duyên khởi của các loài chim ấy, hết thảy những giống chim kỳ diệu đó đều là do Đức Từ Phụ A-di-đà vận dụng thần lực chẳng thể nghĩ bàn biến hiện ra. Ngõ hầu trong suốt sáu thời, pháp âm luôn được diễn xướng, lưu truyền, khiến cho chúng sanh không lúc nào, không chỗ nào chẳng nghe. Do thường nghe nên luôn được lợi ích vô tận. Đấy chính là kết quả của lời nguyện thứ 16, tùy hỷ nghe pháp. Những loài chim trong cõi cực lạc chẳng thuộc loài súc sanh, là quả báo của ngu si, cũng chẳng phải là loài thiên điểu, dẫu có thể thuyết pháp nhưng vẫn chẳng lìa khỏi nghiệp báo. Nghĩa là những kẻ lúc làm người miệng hay giảng pháp nhưng chẳng tu hành chân thật, thì sau khi chết đi sẽ cảm quả báo sanh làm loài chim trên cõi trời. Do thói quen cũ vẫn có khả năng thuyết pháp, nhưng vẫn là do nghiệp báo chiêu cảm, chứ không phải do chư Phật biến hiện ra. Xét về lý, vô tam ác đạo biểu thị tự tánh vốn không có các phiền não tham sân si vân vân. Biến hóa sở tác biểu thị tự tánh có diệu dụng tùy duyên biến hiện. Hỏi: Di Đà thần lực biến ra đủ loại thân Phật, khiến ai thấy tướng hảo cũng đều phát tâm, nghe phạm âm ngộ đạo, sao nay lại hóa làm loài chim để giảng diễn pháp môn? Đáp: Hóa thân làm Phật chưa đủ lạ lùng hy hữu, hiện làm chim thiên thật là hiếm có. Chúng sanh thấy chim còn có khả năng thuyết pháp vi diệu như thế, sẽ phát sanh ý tưởng thù thắng, tính tâm càng sâu chắc. Đâu phải chỉ linh cầm thuyết pháp không thôi, nào là rừng quỳnh, lưới báu, cũng đều diễn pháp âm, suối chảy gió lay, cũng cực đàm chân giáo. Ngoài ra, chúng sanh do đới nghiệp vãng sanh nên tập khí vẫn còn, thuận theo tâm ý ưa thích các loài chim đẹp lạ, hót hay, cũng như tâm trạng ưa thích chuyện hiếu kỳ của họ, mà Phật hóa hiện như thế để làm phương tiện dẫn dụ họ luôn tưởng niệm, tu tập diệu pháp. Nói cách khác, Phật biến hiện ra các loài linh cầm thuyết pháp chính là để thành tựu tứ tất đàn. Một, thế giới tất đàn. Thuận theo tâm ưa thích của chúng sanh hóa hiện các loài chim đẹp đẽ, hót hay, khiến họ hoan hỷ. Hai, nhân tất đàn. Chim thường thuyết pháp kỳ diệu, khiến người luôn phát sanh thiện niệm. Ba, đối trị tất đàn. Do thấy chim có khả năng diễn thuyết pháp vi diệu như thế, không còn dám coi thường chúng, tâm phân biệt tự mất. Bốn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Do chim chính là ứng thân của Phật Di Đà, nên chúng sanh sẽ giải ngộ, Phật chúng sanh vào pháp thân bình đẳng. 4. Phong thọ hiệp vận, tức gió và cây cùng hòa tiếng. Thứ nhất, chánh xuất diệu âm, tức nói về âm thanh màu nhiệm. Phần chánh kinh: Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm. Thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Nghĩa là, xá lợi Phất, cõi nước ấy, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và lưới mành báu, vang tiếng vi diệu, ví như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời hòa tấu. Phần giải thích: Đoạn kinh trước minh thị hữu tình thuyết pháp, đoạn này trần thuật vô tình thuyết pháp. Như vậy, hữu tình lẫn vô tình đều có khả năng tuyên dương pháp âm, khiến người nghe phát tâm bồ đề dũng mãnh, tưởng niệm tam bảo, được lợi ích thù thắng. Đó cũng là một trong các thắng duyên giúp cho chúng sanh chứng được bất thoái. Vi phong là gió nhẹ, trong lành, nhu hòa, chẳng nhanh, chẳng chậm, chẳng nóng, chẳng lạnh, khiến người yêu thích. Chư bảo hàng thọ là những hàng cây báu do thất bảo hợp thành, chỉnh tề, chẳng loạn. Bảo la võng là những mảnh lưới do các thứ báu kết thành, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, chúng khua động lẫn nhau, chạm ngọc, lay vàng, tạo thành vô lượng âm thanh vi diệu, thánh thót, ngân nga, thù thắng không cách gì diễn tả trọn hết nổi. Vì thế, kinh đành mượn tạm thí dụ, trăm ngàn thứ âm nhạc cùng hòa tấu để hình dung ít phần. Chứ kỳ thực, dù trăm ngàn thứ nhạc hòa tấu cũng chẳng bằng được một phần trong vạn phần. Kinh Đại Bổn từng so sánh nhạc ấy còn hay hơn trăm ngàn vạn lần nhạc trong cõi trời lục dục. Vi phong chính là ngọn gió tốt lành nhất trong những ngọn gió. Diệu âm chính là âm thanh tối thắng trong các âm thanh. Cũng giống như tiếng hót của các hóa cầm, tiếng nhạc này cũng diễn thuyết diệu pháp. Do những tiếng nhạc ấy vượt hơn hết thảy nên bảo là vi, có khả năng diễn pháp nên bảo là diệu. Xét về lý, gió nhẹ thổi các hàng cây báu biểu thị trí tam quán chiếu tam đế lý, tức trí đồng pháp giới như gió, lý chứa vạn pháp như cây. Trăm ngàn thứ nhạc đồng thời cùng tấu biểu thị nhất niệm bổn tâm sẵn đủ pháp giới thiên như. Bách giới thiên như, theo tông Thiên Thai, có 10 giới, từ ngạ quỷ súc sanh địa ngục cho đến chư Phật. Trong mỗi giới lại có đủ 10 giới, nên 10 nhân 10 thành 100 giới. Trong mỗi giới lại có 10 môn như thị, như thị tướng, như thị thể, như thị tánh, vân vân. Xin xem kinh Pháp Hoa, nên thành ra 1000 như. Tông Thiên Thai dùng chữ bách giới thiên như để chỉ tất cả các pháp. Thứ hai, văn thanh tấn đạo, tức nghe âm thanh tăng tấn đạo nghiệp. Phần chánh kinh, văn thị âm dĩ, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Nghĩa là, nghe tiếng này rồi, tự nhiên sanh tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần giải thích, chữ âm trong câu văn thị âm chỉ những âm thanh vi diệu do gió lùa qua cây báu, mành lưới báu phát ra, cũng như những pháp âm được diễn nói. Chữ tự nhiên hàm ý chẳng cần phải nhắc nhở khuyến khích, tâm xưng niệm tam bảo cứ tự nhiên phát sanh. Niệm Phật lại có 3 loại. 1. Tâm niệm, trong tâm thường tưởng nghĩ đến Phật. 2. Niệm nhỏ tiếng chỉ vừa đủ riêng mình nghe. 3. Niệm lớn tiếng, niệm lớn tiếng có 10 công đức. Trừ được sự mê ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng niệm nghe thấu 10 phương, dứt sự khổ trong tam đồ, những tiếng động bên ngoài không xâm nhập được, tâm chẳng tán loạn, dũng mãnh tinh tấn, chư Phật hoan hỷ, tam muội hiện tiền, vãng sanh tịnh độ. Niệm Phật còn phân biệt ra 4 loại như sau. 1. Tâm niệm, miệng chẳng niệm. 2. Miệng niệm, tâm chẳng niệm. 3. Tâm lẫn miệng cùng niệm. 4. Tâm lẫn miệng đều không niệm. Trong 4 loại này, nên thực hành loại thứ nhất, tâm niệm, miệng chẳng niệm, và loại thứ 3, tâm lẫn miệng cùng niệm. Hỏi, nước, chim, cây cối, vân vân, ngày đêm phát ra âm thanh thuyết pháp không lúc nào gián đoạn. Phải chăng là quá ồn náo? Những người ưa thích sự tịch tĩnh biết làm thế nào đây? Đáp, cõi cực lạc chẳng phải như Sa Bà, hết thảy diệu âm đều là do công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà tạo thành. Mọi thứ gì trong cõi ấy đều tùy thuận tâm nguyện của chúng sanh, những âm thanh cũng không ngoại lệ. Người muốn nghe thì được nghe, người thích lặng lẽ thì tự nhiên cảm thấy lặng lẽ. Như kinh Đại Bổn đã giảng rõ, muốn được nghe thì riêng mình liền được nghe, ai chẳng muốn nghe liền riêng mình chẳng nghe. Hơn nữa, vạn pháp duy tâm, nếu như tâm địa không bị ngăn lấp, thì hết thảy những cảnh chạm vào mắt, không thứ nào chẳng phải là cảnh thù thắng. Tiếng nào lọt vào tai cũng thành chân lý màu nhiệm, chứ phải đâu mình cõi Tây Phương. Cổ Đức đã nói, khê thanh tần thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là, tiếng suối thảy đều là tướng lưỡi rộng dài, không sắc núi nào chẳng phải là thân thanh tịnh. Lại như Ngài Hương Nghiêm nghe tiếng tre đụng nhau mà ngộ đạo, cho đến cổ nhân nghe tiếng oanh kêu mà đốn ngộ, có phải là đối với bậc đốn ngộ thì hữu tình lẫn vô tình cõi này cũng có khả năng thuyết pháp đó chăng? Trúc là vô tình, oanh là hữu tình. Huống hồ tiếng nước, tiếng chim, tiếng cây cõi cực lạc là chẳng được vậy sao? Chẳng qua là người mê vẫn cứ mờ mịt chẳng tỉnh, người ngộ khoảnh khắc hiểu rõ. Nếu như có thể chẳng chấp khăng khăng sự là sự, thì toàn sự tức là lý. Chẳng chấp chết cảnh là cảnh, thì toàn cảnh tức là tâm. Sự lý viên dung, tâm cảnh bất nhị, thứ gì cũng là đạo, vật gì cũng là tự tánh cả. Như thường nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí. Được như vậy, thì chim oanh mùa xuân, cái én mùa thu, cũng có thể luận đàm diệu đế. Trúc biết tùng xanh, nào ngại phô trọn lý chân. Lẽ đương nhiên như thế, nếu chẳng thể triệt ngộ lý này, chưa đích thân chứng được cảnh này, thì dẫu có bàn suông lẽ duy tâm, luận suông thánh cảnh, vẫn đọa vào thiên không, vạn kiếp chẳng được nghe danh hiệu Phật mà thôi. Thứ ba, tổng kết nhị nghiêm, tức tổng kết hai sự trang nghiêm. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Nghĩa là, xá lợi Phất, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phần giải thích. Đoạn kinh văn này tổng kết hai sự trang nghiêm vừa được nói trong đoạn trước. Chim thiên thuyết pháp và gió thổi cây vang diệu pháp. Cứ mỗi đoạn, Đức Thế Tôn lại kết lại từng điều đã dạy, ngõ hầu người nghe thâm tín cực lạc, mau mau phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Chữ như thị, chỉ chim thiên thuyết pháp, diệu âm phát ra khi gió thổi qua cây báu. Những thứ ấy đều là do nguyện hạnh công đức của Đức Di Đà tạo thành. Khi tu nhân, Đức Di Đà từng nguyện rằng, lúc tôi thành Phật, người trong nước tôi tùy theo chí nguyện, những điều muốn nghe tự nhiên được nghe, nếu chẳng thế, chẳng lấy ngôi chánh giác. Bởi thế, chim biến hóa và tiếng vi diệu do gió lùa qua cây báu đều là do đại nguyện ấy cảm thành. Kinh còn chép, sau khi phát nguyện tu hành, Ngài thường dùng vẻ mặt từ hòa, lời nói dịu dàng để làm lợi lạc cho chúng sanh. Bởi đó, chim thiên cây báu đều phát ra diệu âm. Kinh còn chép, đối với Phật, Pháp Tăng, Ngài luôn kính trọng, cung kính. Vì thế, nay chúng sanh nghe những diệu âm ấy đều tưởng niệm Tam Bảo. Cứ thế mà suy, ta thấy rõ rằng, mỗi một sự trang nghiêm trong cõi cực lạc, không điều gì chẳng phải là do hạnh nguyện của Đức Di Đà cảm thành. Nguyện hạnh chính là cái nhân dẫn khởi sự trang nghiêm, sự thành tựu. Chim, cây, gió, nước, vân vân, cho đến hết thảy sự trang nghiêm chính là quả được thành tựu vậy. Nên biết rằng, pháp pháp duy tâm, tự tánh vốn sẵn cực lạc, tự tánh chính là Di Đà. Thế nên kinh mới dạy, tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm sáng Phật hiện tiền. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà nghĩa là như vậy. Hết thảy những cảnh thù thắng trang nghiêm của cõi cực lạc là những thứ luôn sẵn có trong tự tánh của chính chúng ta, nào phải từ bên ngoài mà thành. Chẳng hạn như lan can báo, hàng cây báo chính là do tự tâm sẵn có vạn thiện trí đức mà tạo thành. Ao gác hoa sen là do tự tâm sẵn có thắng nhân đại thừa huệ hạnh mà thành. Muốn chứng ngộ điều ấy, phải mau phát tâm tinh tấn, phát nguyện niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, thì tâm sẽ tự nhiên rỗng toang, khai ngộ, chứng ngay tự tánh Di Đà, thấy ngay duy tâm tịnh độ. Lúc ấy, tự tha nào còn cách ngăn, như người uống nước lạnh nóng tự hay, bất tất phải khoa môi múa mép luận bàn suông nữa ư. 2. Chánh báo trang nghiêm. Thứ nhất, giáo chủ. Lược thích danh hiệu, tức giải thích sơ lược về danh hiệu của đấng giáo chủ. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Nghĩa là, Xá lợi Phất, ông nghĩ thế nào, cớ sao Đức Phật ấy hiệu là A-di-đà? Phần giải thích. Đoạn này trình bày về sự trang nghiêm nơi chánh báo. Chánh báo gồm có chủ và bạn. Chủ tức là giáo chủ cõi cực là, tức Phật A-di-đà. Bạn là chúng thanh văn Bồ-Tát thiên nhân cõi cực là. Trước hết, Đức Phật giải thích ý nghĩa của danh hiệu A-di-đà. Vì danh hiệu A-di-đà chính là tông yếu của toàn bộ bản kinh này. Đấy chính là vạn đức hồng danh, là diệu dược để cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Trì danh chính là pháp môn Phật muốn đặc biệt đề cao trong kinh này, nên Ngài mới giải thích hai ý nghĩa chính yếu của danh hiệu A-di-đà. Pháp môn trì danh được xưng tụng là diệu hạnh, là vì, một, chỉ trì một câu danh hiệu Phật mà có thể vượt ngang ra khỏi tam giới, đấy chính là đường lối tu hành giản tiện, nhanh chóng, ngắn gọn nhất. Hai, chỉ cần 10 niệm thành tựu, liền được đới nghiệp vãng sanh, đấy chính là điều kỳ diệu đặc biệt lạ lùng nhất. Ba, chỉ cần vãng sanh cực lạc, ắt sẽ chứng đắc ba thứ bất thoái, đấy chính là điều mầu nhiệm viên đốn nhất. Để dẫn khởi đến việc giải thích ý nghĩa thù thắng của danh hiệu A-di-đà, Đức Phật nêu câu hỏi, ư nhữ ý vân hà, tức ý ông nghĩ thế nào? Chữ ý ở đây cho thấy Ngài Xá Lợi Phất đã hiểu ý nghĩa danh hiệu A-di-đà, nhưng vẫn lặng thinh không đáp. Bởi lẽ, Ngài là Bậc Bồ-Tát thị hiện thân thanh văn, là Bậc trí huệ đệ nhất, lẽ đâu không biết đến nghĩa lý thù thắng này. Ngài lặng thinh vì muốn đích thân kim khẩu của Đức Thế Tôn giảng diễn, ngõ hầu tứ chúng trong pháp hội, lẫn vô lượng chúng sanh trong muôn đời sau, đều sanh lòng thâm tín nơi danh hiệu A-di-đà thù thắng này. Hơn nữa, trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất, dù là bậc nhất, vẫn chẳng thể sánh bằng Phật trí. Với trí huệ thù thắng siêu việt của Bậc Đại Giác, Đức Thế Tôn sẽ chọn lấy những ý nghĩa thù thắng đặc biệt nhất trong vô lượng ý nghĩa thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu A-di-đà, khiến cho thính chúng đều được hưởng vô biên lợi ích. Nếu xét theo lý, câu hỏi, ư nhữ ý vân hà, chính là câu nhắc nhở hành nhân phải hồi quang phản chiếu nơi tự tánh để nhận chân ý nghĩa của danh hiệu A-di-đà. Phần Chánh Kinh. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị Cố Hiệu Vi A Di Đà. Nghĩa là: Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi nước chẳng bị chướng ngại, vì thế hiệu là A Di Đà. Phần giải thích. Danh hiệu của Đức Giáo Chủ cõi Cực Lạc bao hàm vô lượng nghĩa. Kinh này chỉ chú trọng đến hai phương diện: quang minh và thọ lượng. A Di Đà, Hán dịch là vô lượng quang, ý nói Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang minh, ngài còn được gọi là vô biên quang, vô ngại quang, cho đến siêu nhật nguyệt quang. Các danh hiệu này đều hàm ý quang minh thù thắng vô lượng. Trong mật giáo còn xưng ngài là Cam Lộ Vương Như Lai. Bồ Đề Tâm Nghi Quỷ chép rằng Đức Phật này còn gọi là vô lượng thọ Phật, tiếng Phạn là A Di Đà Du Sái, Amitayus, hoặc là A Di Đà Bà Gia Bột Đà, Amitabaya Buddha, Hán dịch là vô lượng quang minh Phật. Sở dĩ ngài được gọi là Cam Lộ Vương vì chú vãng sanh có đến 10 chữ Ami Lật Đa Amrta, Cam Lộ. Cũng vì thế chú vãng sanh còn được gọi là Thập Cam Lộ Chú. Kinh Vô Lượng Thọ chép: Quang minh của Đức Phật rực rỡ đẹp đẽ hết sức kỳ diệu, thù thắng vô cực, sáng hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần, là vua trong các quang minh của chư Phật. Vì thế ngài hiệu là Vô Lượng Quang Phật. Đây là kết quả của lời nguyện thứ 12 khi ngài còn đang tu nhân. Lúc tôi thành Phật mà quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu thấu đến trăm ngàn vạn ức na do tha cõi Phật, thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Kinh Vô Lượng Thọ bảo rằng quang minh của Đức Phật ấy chiếu xa nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng. Quang minh của Phật có hai loại: một, nội quang, tức là dùng trí để chiếu lý; hai, ngoại quang, tức là quang minh nơi thân chiếu soi ra ngoài. Quang minh nói trong kinh này chính là ngoại quang. Lại có ba loại quang minh như sau: một, bổn quang, quang minh của pháp thân rất viên dung, chẳng có hạn lượng; hai, trí quang, quang minh của báo thân chiếu trọn khắp pháp giới; ba, thân quang, quang minh của ứng thân tùy theo cơ cảm mà biến hiện. Thân quang là chia thành hai loại: thường quang và phóng quang. Thường quang chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quang minh chiếu xa một tầm, khoảng 8 thước. Phóng quang do nhân duyên đặc biệt, Phật liền phóng quang từ ngay diện môn, tức phần giữa mũi và miệng, hoặc phóng quang từ giữa hai mày, cho đến các quang minh phát ra từ chân, tay, toàn thân, vân vân. Vô lượng quang nói ở đây chính là quang minh của ứng thân, kể cả thường quang lẫn phóng quang. Chữ vô lượng biểu thị quang minh tột bực thù thắng. Câu chiếu mười phương cõi nước biểu thị cảnh được chiếu thật là rộng lớn, chẳng phải chỉ hạn cuộc trong một hai thế giới. Vô sở chướng ngại, tức chẳng bị chướng ngại, nghĩa là chiếu một cách triệt để, xuyên núi, thấu vách, tột cùng chốn sâu kín, xuyên suốt chốn tối tăm. Thế gian thường bảo mặt trời là lớn nhất, nhưng thật ra mặt trời chỉ chiếu khắp tứ đại châu, vẫn bị mây giá sương mù che khuất ánh sáng, cũng chẳng chiếu thấu khoảng dưới đáy chậu úp hay những vật giấu trong nhà tối. Như vậy, chẳng những quang minh của mặt trời có hạn lượng, mà còn bị chướng ngại nữa. Nếu đem so với Phật quang, thật chẳng khác đem vi trần sánh với núi Tu Di vậy. Nói vậy, ắt sẽ có kẻ gàn rằng, Phật quang đã chiếu khắp mười phương không chi chướng ngại, sao ta chẳng thấy được Phật quang? Đáp, phàm phu bị tư hoặc trần sa vô minh là các thứ phiền não chướng lấp nên chẳng tương ưng với giác tánh của Phật, lại tương ứng trần lao, bội giác hiệp trần, nên chẳng thấy được Phật quang. Cũng giống như mặt trời chiếu khắp đại địa, nhưng kẻ đuôi chẳng thấy được. Có nên bảo là do chưa từng thấy, nên bảo rằng là chẳng có ánh mặt trời hay chăng? Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, dẫu Phật quang hiện tiền, vẫn chẳng thấy được. Nếu đã đủ thiện căn, lại thêm sức tín nguyện tha thiết chân thành niệm Phật, thì còn thấy được thân Phật, huống hồ là quang minh. Hơn nữa, theo kinh Vô Lượng Thọ, quang minh của Đức Phật A-di-đà có công năng khiến cho chúng sanh, khi được quang minh ấy chiếu đến, thì tam cấu, tức ba thứ phiền não, tư hoặc, kiến hoặc, trần sa, sẽ hoàn toàn tiêu trừ, dứt sạch mọi nỗi khổ, sau khi thọ chung đều được giải thoát. Trong quang minh còn hiện vô số hóa Phật, mỗi Đức Phật có hai vị Bồ Tát làm thị giả, mỗi một Đức Phật lại có 84.000 tướng hảo, trong mỗi tướng hảo lại có 84.000 tướng hảo khác. Mỗi tướng hảo có 84.000 quang minh chiếu vô lượng vô biên thế giới. Cứ như thế, quang minh trùng trùng điệp điệp đến vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, tạo lợi ích cho chúng sanh. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Nghĩa là, lại này xá lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật ấy và nhân dân của Ngài là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nên tên là A Di Đà. Phần giải thích. Đoạn này căn cứ trên thọ mạng để giải thích danh hiệu A Di Đà. Đức Phật ấy chẳng những quang minh vô lượng mà thọ mạng cũng vô lượng vô số, nên hiệu là A Di Đà. Vì thế chữ A Di Đà còn được dịch là vô lượng thọ. Kinh Đại Bổn chép rằng, thọ mạng của Đức Phật ấy chẳng thể tính kể. Giả sử chúng sanh trong mười phương thế giới đều thành thanh văn duyên giác, dốc cạn trí lực trong trăm ngàn kiếp để tính toán, vẫn chẳng thể biết được tận cùng thọ mạng ấy. Đây chính là kết quả của lời nguyện 13, thọ mạng vô lượng, đã phát trong thời gian Ngài còn tu nhân. Nếu lúc tôi thành Phật, thọ mạng có hạn lượng, thậm chí thọ trăm ngàn ức na do tha, thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Nay nguyện ấy đã thành, nên danh phải xứng với thực vậy. Thọ mạng. Thọ là tuổi thọ, mạng là sanh mạng. Tuổi thọ của con người dựa theo sự sanh diệt của thân mạng để xác định. Vì thế mới gọi là thọ mạng. Đức Phật có ba thân, pháp thân, báo thân và ứng thân, nên thọ mạng cũng có ba loại. Một, pháp thân. Tự tánh thanh tịnh pháp thân, lấy lý tánh làm thọ mạng, muôn đời vẫn như vậy, chẳng sanh chẳng diệt, vô thủy vô chung. Tôi nghe như về một thời Đức Phật chùa Kỳ Viên thuộc thành xá vệ, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỷ kheo xuất chúng. trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Na, Ngài Ly Ba Đa